Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Xanh thẳm bầu trời treo một viên hỏa cầu lớn, ánh sáng đốt nhân, hồi hương đường đất bị mặt trời phơi được nóng bỏng, giống như có thể đem người nướng hóa. Như vậy trời nóng, dục anh phường phía trước con đường đó cuối. Lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa, càng ngày càng gần, mới phát hiện lại là 4 tuổi trẻ học sinh. Bọn họ nóng được mồ hôi ướt đẫm, trong tay lại mang theo không ít đồ vật. Nghe được gõ cửa tiếng, nhị nha nhanh như chớp chạy tới mở cửa. Nhìn đối diện 4 người có vài phần nhìn quen mắt, nàng lại không nhớ được những thứ này người gọi cái gì. Trương Hữu Tân cũng không thèm để ý, hướng những người khác nói, chúng ta vào đi thôi. 3 người gật đầu xác nhận. Trải qua gian thứ nhất thời điểm, 4 người nghe được tiếng đọc sách, gặp nhị nha tiếp tục đi về phía trước, bọn họ liền đi theo. Mộc thị ra đón, mấy người một trận hàn huyên, thỉnh bọn họ tiến viện. Trương Hữu Tân 4 người đem mang đến lễ vật trình lên. Thẩm Thanh Mặc còn đặc biệt dẫn Niếp Niếp thích ăn nhất băng uống. Thời tiết như vậy nóng, trên đường phí chút thời gian, băng uống đã bắt đầu hóa, muốn hay không gọi tiểu sư muội lại đây ăn. Mộc thị mắt nhìn đồng hồ cát, một lát liền trong giờ học nghỉ ngơi, không kém cái này trong chốc lát. Các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi châm trà. 4 người vội hỏi, không cần. Mộc thị khoát tay, nhanh ngồi đi, hôm nay nhất định phải lưu lại ăn cơm. Bên ngoài nóng như vậy, các ngươi còn mong đợi chạy tới, cái này phải gặp lớn cỡ nào tội nha. Trong giọng nói của nàng có chút ít đau lòng, ngoại trừ Trương Hữu Tân, còn lại 3 người đều là của nàng vãn bối, lại ở chung hảo vài năm, giọng điệu không khỏi mang theo vài phần quan tâm. Tô Mạt Dương cười nói, nương, chúng ta bổ nhiệm xuống, nghĩ trước tiên lại đây nói cho cha một tiếng. Mộc thị đang tại pha trà nghe nói như thế, thiếu chút nữa đem bát trà đổ, nàng lại không để ý tới lau bàn, ngẩng đầu hỏi, phái nào đi đây? Nàng động tác lanh lợi, một thoáng chốc liền thu thập thỏa đáng, mỗi người trước mặt đều đưa lên một cái trà nóng, chỉ là ngày như vậy. 4 người mặt phơi được đỏ bừng, cũng không vội mà uống. Tô Mạt Dương tiếp tục nói, ta là Hoàng Hùng huyện huyện lệnh, Phương Sư Huynh là Kiến Đức huyện huyện lệnh, Trương Dượng là Thanh Dương huyện huyện lệnh, Thẩm Sư Đệ Lưu Kinh, tại Hàn Lâm Viện nhậm từ lục phẩm thị nói. Mộc thị không nhớ được huyện lệnh danh, chỉ cảm thấy mấy người này đều rất lợi hại, cười híp mắt nói, vậy là tốt rồi. Nói chuyện công phu, Lục Thì Thu đã trở về, sau lưng còn theo Niếp Niếp, nàng nhảy nhót tiến vào, cười ha hả nói, ta sáng nay liền nghe được có hỷ thước gọi, nghĩ hôm nay nhất định có chuyện tốt, không nghĩ đến là các ngươi đưa tin tức tốt tới rồi. Lục Thì Thu bắn nàng một chút, miệng lưỡi trơn tru, ta nhìn ngươi là nhìn đến những thứ này ăn ngon. Mới nói những thứ này lời nói dí dỏm. Niếp Niếp cười hắc hắc. Thẩm Thanh Mặc chủ động đem mang đến băng uống đưa qua. Trời nóng nực, ta riêng dùng đồ vật bọc lại, nhanh ăn đi, nhưng đừng toàn hóa đây. Niếp Niếp nhìn có 5 bát, cho Lục Thì Thu cùng Mộc Thị một người lấy một chén, lại đưa cho những người khác. 4 người này không chịu muốn, chúng ta tới trước đã ăn rồi. Niếp Niếp liền đem còn lại 3 bát phân cho Tam Nha cùng Nhị Nha. Cùng với chính mình, Lục Thì Thu đem mình chén kia cho nàng. Niếp Niếp nhìn sang, ngài không ăn sao? Ngày nóng như vậy, Lục Thì Thu lắc đầu. Không ăn, ngươi ăn đi, Niếp Niếp vui sướng nói. Cảm ơn cha, Lục Thì Thu hỏi 4 người thụ quan tình huống. Tô Mạt Dương lại đem vừa rồi nói với Mộc Thị lời nói lặp lại một lần. Lục Thì Thu gõ gõ mặt bàn, lông mày hơi nhíu, một cái tại Nam, một cái tại Bắc, một cái tại Tây, còn có một Lưu Kinh. Thiên Hoàng đây là không muốn làm các ngươi kéo bè kết phái nha. Bốn người ngẩn ra, bọn họ trước còn thật không ý thức được điểm ấy. Không đề cập tới Phương Vĩnh Khang, còn lại ba người hộ tịch đều là Diêm Kiệm huyện, nhậm chức phân được như vậy xa. Tinh tế nghĩ một chút, thật là có chút cố ý, bất quá cũng không có việc gì. Tả hữu các ngươi chỉ là huyện lệnh, cách kéo bè kết phái còn sớm đâu. Nghĩ nhiều vô tình, bốn người gật đầu xác nhận. Lục thì thu lưu bốn người ở bên cạnh ăn cơm, Mộc thị cho bọn hắn làm bàn đồ ăn, sư đồ mấy cái ăn được thỏa mãn. Bốn người luân lật cho Lục thì thu mời rượu, trong lời nói có nhiều cảm kích. Đãi mặt trời ngã về tây, ngày không thế nào nóng, bốn người rượu mời cũng tan, mới cưỡi ngựa rời đi. Ngoại trừ Thẩm Thanh Mặc về sau có thể thường thấy, ba người kia chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian chỉ có thể thông qua thư lui tới. Lục thì thu yên lặng thở dài, thời gian nháy mắt vội vàng đi qua một tháng. Trung tuần tháng 7, những đệ tử này đảo mắt đã đến 2 tháng. Ở nhà trưởng bối hết sức tưởng niệm, có mấy nhà trưởng bối ngồi xe ngựa trùng trùng điệp điệp đến. Mộc thị lập tức nhìn đến nhiều như vậy quan viên gia quyến, trên mặt trực đả cổ, nhường Tam Nha đi gọi Lục thì thu trở về, chính mình tiếp tục cùng các nàng chu toàn. Tất cả hùng hài tử sau lưng đều đứng một cái dung túng trưởng bối. Những học sinh này thật vất vả có sở cải thiện, Lục thì thu tự nhiên không chịu để cho những thứ này người quấy. Nghe đến mấy cái này gia trưởng muốn gặp đứa nhỏ, hắn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Bọn họ hiện tại đã bãi bình tâm tính, bắt đầu nghiêm túc lên lớp. Nếu bởi vì các vị xuất hiện làm cho bọn họ lần nữa nhớ tới qua lại, cái này tổn thất do ai đến gánh vác? Có người không vui, đó là chúng ta con của mình, chúng ta dựa vào cái gì không thể nhìn? Lục thì thu nâng tay, ta chưa nói không để các ngươi nhìn, đây không phải là còn có một nguyệt liền đến trung thu sao? Bọn họ sẽ có 2 ngày nghỉ kỳ, hai người các ngươi nguyệt đều chịu đựng, sẽ không nối tiếp xuống 1 tháng đều nhịn không được đi. Mọi người khí đến phun máu, đầu lĩnh phụ nhân kia ăn mặc 10 phần phúc hậu, nói mang khinh thường, chúng ta từ xa chạy tới, ngày còn nóng như vậy, liền đứa nhỏ mặt cũng không thấy, sẽ bị ngươi oanh trở về. Ngươi giống lời nói nha, ngươi đừng nghĩ đến ngươi là Trạng Nguyên liền rất giỏi, lão gia nhà ta nhưng là triều đình nhất phẩm quan to. Lục thì thu chiều hoàng cung phương hướng chắp tay, ta giáo bọn hắn không phải nhìn chúng bọn họ tư chất, chỉ là phụ nữ hoàng chi mệnh, nếu các ngươi không muốn làm ta giáo cũng có thể, chỉ cần các ngươi tiến cung, nhường nữ hoàng thu hồi ý chỉ, ta cam đoan lập tức đem người tiễn bước, hơn nữa còn có thể điểm một trận pháo tiễn đưa. Lời này tối trào phúng con nàng giống cái ôn dịch, hận không thể lập tức đuổi đi. Phụ nhân kia bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt bởi vì tức giận căng được đặc biệt chặt. Nàng ánh mắt nặng nề nhìn xem Lục thì thu. Lục thì thu cười tủm tỉm cùng nàng đối mặt. Cuối cùng phụ nhân kia chỉ có thể thua trận đến. Chẳng sợ nàng cha chồng lại có thể chịu đựng, nhưng đối phương phụ nữ hoàng mệnh lệnh liền có thể làm cho nàng rút lui có trật tự. Các vị trước khi đi không bằng nghe một chút bọn họ tiếng đọc sách. Lục mỗ nhân mặc dù chỉ là cái nho nhỏ Trạng Nguyên, nhưng đối với dạy học cùng nhau vẫn còn có chút vốn nhỏ sự tình. Các vị có thể nghe một chút, mọi người không nghĩ cứ như vậy xám xịt rời đi. Hơn nữa bọn họ cũng quả thật nghĩ đứa nhỏ, không thấy được người, nghe một chút tiếng cũng tốt a. Vì thế tất cả mọi người cùng sau lưng Lục thì thu, đứng ở học đường bên ngoài nghe bên trong thanh âm. Lục thì thu mở cửa đi vào, một thoáng chốc bên trong liền truyền đến lãng lãng tiếng đọc sách. Mọi người nghe trong chốc lát, Mộc thị liền đưa bọn họ ra ngoài. Bên trong học sinh đánh chết cũng không nghĩ ra vừa mới người nhà của bọn họ đến xem qua bọn họ. Bọn họ lúc này tất cả đều hưng phấn. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tiên sinh nói, ngày mai buổi sáng luyện tập bắn tên nha, không còn là học tập. Chuyện thật tốt nhi, ngay cả Công Tôn Trúc cũng không nhịn được vỗ tay. Chẳng sợ đã nếm đến học tập pháp chỗ tốt, nhưng là học tập bản thân chính là cực kỳ vất vả chuyện. Có thể khoan khoái trong chốc lát, thả lỏng một hồi gân cốt, cũng là chuyện tốt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, những học sinh này toàn bộ đổi lại hồ phục, mỗi người anh tư bừng bừng phấn chấn, nhìn cũng là nguyệt quốc tốt lắm nhi lang. Hôm nay luyện tập bắn tên, Lục thì thu đứng ở phía sau, làm cho bọn họ bắn trước một lần nhìn xem. Mỗi người mũi tên thượng đều dán tờ giấy, cũng không sợ lăn lộn. Hắn vừa dứt lời, 11 người dồn dập kéo đầy cung, tên bắn ra ngoài, 4 thất bại, tam đánh tới 8 vòng cùng cửu vòng, một cái lục vòng, một cái tứ hoàn, một cái tam vòng, chỉ có một trung hồng tâm. Lục thì thu chậc chậc, ta nguyên tưởng rằng các ngươi đọc sách không thành, không nghĩ đến các ngươi liên xạ tên cũng không được. Ai, các ngươi làm hoàn khố đệ tử tuyệt không đủ tư cách a. Hắn thất lạc lắc đầu, còn không bằng hắn làm côn đồ lúc ấy đâu. Ít nhất hắn là chuyên nghiệp. Địch hổ không phục, nhìn xem Hoành Tứ cùng Niếp Niếp. Bọn họ bắn tên rất đường lối. Hoành Tứ bình thường cực ít làm việc, lực cánh tay không được tốt lắm. Niếp Niếp chính xác rất tốt. Hai người một cái thất còn, một cái tam vòng. Trần Vi bị thành tích này chọc cười. Huýt sáo, cũng không được tốt lắm nha. Lục thì thu ý bảo nhị nha lại đây. Thập nhất cái đệ tử vừa nhìn thấy nhị nha không tự giác lùi lại vài bước, đứng ở phía trước đạp đến mặt sau. Mặt sau người rõ ràng rất đau, sửng sốt là không dám gọi lên tiếng. Nhị nha tiếp nhận cung tiễn, đáy mắt tất cả đều là hưng phấn. Vừa đáp xong tên, chỉ là ngắn ngủi vài giây, dây cung liền thả ra ngoài, đều không mang suy nghĩ. Mọi người đuổi theo kia vũ tiễn, mũi tên vững vàng đâm đến hồng tâm thượng. Địch hổ vừa mới bắn trúng tên sửng sốt là bị con này tên chấn đến mặt đất. Địch hổ cũng không biết là ai phốc suy một tiếng nở nụ cười. Những người khác cũng lúc này ồ ồ cười vang. Địch hổ đen nhánh khuôn mặt tất cả đều là lúng túng thái. Cười xong, Lục thì thu nâng nâng tay. Người lực cánh tay còn phải luyện nữa luyện. Chính xác tốt, lực cánh tay theo không kịp, cũng không gây thương tổn người. Địch hổ vừa muốn gật đầu, liền thấy nhị nha đã nâng hai tay đến gần Lục thì thu trước mặt. Cha, đường. Lục thì thu từ tay áo trong túi lấy ra một viên đường. Nhị nha bóc ra vỏ bọc đường, đắc ý bỏ vào trong miệng. Những người khác nhìn xem liên tiếp nuốt nước miếng. Bọn họ nhưng là đã lâu chưa ăn đến vị ngọt. Bọn họ đều là thổ xanh thổ trường người kinh thành. Bên này tinh thông chính là điểm tâm. Bình thường ở nhà, trên bàn luôn luôn mang lên một bàn. Trước kia còn chưa để ý. Tới bên này lên lớp, lại phát hiện tinh mỹ thức ăn lại hào. Thiếu đi điểm tâm cũng có chút không phải mùi vị. Điểm tâm là ngọt, đường cũng là ngọt. Bốn bỏ năm lên, ăn không được điểm tâm, ăn đường cũng được a. Vì thế mọi người toàn nhìn về phía Lục thì thu. Tiên sinh, chúng ta bắn chúng cũng có thể ăn đường sao? Lục thì thu nhìn xem trước mặt cái này một đám đại tiểu hòa. Bao nhiêu tuổi, lại còn muốn đường ăn, làm chính mình là bé con nha. Nhưng là hắn không chỉ không có cự tuyệt, ngược lại nhường Niếp Niếp đến học đường cho hắn lấy bút mực. Cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ. Đi a, cái này đường là tự ta làm. Các ngươi muốn ăn đường, ta có thể cho các ngươi một mình làm một phần. Mọi người vừa nghe còn có thể làm theo yêu cầu. Mắt sáng lên, có người nhấc tay. Ta không muốn ăn đường, ta muốn ăn điểm tâm. Được không? Lục thì thu, cái này mẹ hắn còn phải tiến thêm thước. Hắn áp chế hỏa khí, tiếp nhận Niếp Niếp đưa tới giấy bút, cười híp mắt nói, đi a, ngươi thích ăn cái gì điểm tâm, mua ở đâu biết sao? Đúng rồi, ngươi thích gì hình dạng, màu gì, cái gì nhân bánh, nhớ xong sau, Lục Thì Thu đem giấy thu. 25 ngày sau, ta muốn tiến hành một lần trắc nghiệm, chỉ cần các ngươi nhường ta hài lòng, ta có thể tặng cho các ngươi cả một hộp đặc chế điểm tâm. Nếu các ngươi không có đạt tới yêu cầu của ta, ta khiến cho nhị nha ngay trước mặt các ngươi đem thuộc về các ngươi điểm tâm ăn xong. Mọi người, như thế nào có thể như vậy? Tiên sinh ngươi như vậy làm, lương tâm sẽ không đau sao? Mọi người tất cả đều trợn mắt nhìn, Lục Thì Thu toàn bộ không nhìn ánh mắt của bọn họ. Đạn đạn ống tay áo, mắt nhìn Liễu Đại Lang cùng Kê Vô Dụng, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Hai người xác nhận, kế tiếp võ học, ngoại trừ địch hổ như cũ nhiệt tình tăng vọt, những người khác đều hưng chí thiếu thiếu. Ai, một hộp điểm tâm mà thôi, các ngươi về phần nha. Địch hổ liên sạc tam tên, thấy bọn họ tất cả đều ỉu xìu ngồi ở dưới hành lang, bận bịu bỏ qua cùng góp lại đây. Công Tôn Trúc phẩy quạt, giọng điệu hơi có chút thê thảm. Một tháng sau chính là Trung Thu tiết a, ta cũng không muốn tại kia ngày, ngay cả cái bánh Trung Thu đều ăn không. Năm rồi nhà bọn họ sẽ thu được nhiều loại điểm tâm, hương vị miễn bàn nhiều ca tụng. Chờ ở nơi này, đừng nói bánh Trung Thu, bọn họ chỉ sợ liền phổ thông điểm tâm đều ăn không được. Cuộc sống này trôi qua nhiều đáng thương. 15 tháng 8 bọn họ đáng thương hay không, bọn họ bây giờ còn không thể hiểu hết. Nhưng là đại gia bị hắn lời nói này phải có chút đáng thương. Một đám khó được an tĩnh lại. Ai tưởng được, Công Tôn Trúc ngay sau đó lại nói, ta nghe Lục Lệnh Nghi nói, cha nàng trù nghệ rất tốt, ngay cả sư nương trù nghệ đều là sư phụ giáo. Hắn làm điểm tâm khẳng định ăn rất ngon. Mọi người nghĩ đến mỗi ngày không trọng dạng đồ ăn liên tục gật đầu, ăn ngon. Địch hổ vò đầu, ăn ngon cũng không dùng a, muốn cho tiên sinh vừa lòng, hắn yêu cầu cao như vậy, chúng ta có thể thành sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn Trúc không xác định nói, hẳn là có thể chứ, dù sao chỉ là thi thiếp kinh a, chỉ cần chúng ta đem thư toàn bộ thuộc lòng, hẳn là không thành vấn đề. Trần Vi cũng gật đầu, đúng vậy, phía trước chúng ta đã thuộc lòng, chỉ là lại ôn tập một lần mà thôi, ta cảm thấy ta cũng không có vấn đề. Những người khác cảm thấy chỉ cần tiên sinh đề mục trở ra không phải quá xảo quyệt, bọn họ khẳng định cũng không có vấn đề. Vì thế những người khác toàn nhìn về phía địch hổ. Hắn có chút không được tự nhiên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta, hắn rất tưởng nói hắn đi, nhưng là hắn thật sự không có gì lòng tin. Công Tôn Trúc vỗ vỗ hắn vai. Ngươi khẳng định được, ngươi nhìn một cái ngươi không trước kia liền, luận ngữ, đều lưng không xuống dưới. Hiện tại ngươi lưng được nhiều quen thuộc a, ngay cả Mạnh Tử, ngươi cũng có thể lưng được 7-8 phần. Không có vấn đề, địch hổ gãi gãi đầu, không tự tin nói, nếu không, ta thử xem. Những người khác lập tức gật đầu, không cho hắn đổi ý cơ hội, nhất định phải thử xem. Vì thế kế tiếp 25 thiên lý, Niếp Niếp liền nhìn đến cái này thập nhất cái sư đệ. Mỗi người giành giật từng giây đọc sách, cướp hỏi nàng thỉnh giáo. Cái này sức lực đầu, nhường nàng đều sinh ra một ít cảm giác nguy cơ đến. Thời gian nháy mắt đến 14 tháng 8 hào, Lục Thì Thu buổi chiều chỉ thượng một đường học, tuyên bố phát thành tích. Mọi người đã đợi mấy ngày, chờ được tâm đều tiêu. Rốt cuộc đợi đến phát thành tích ngày này, Lục Thì Thu đứng ở trên bục giảng. Hắn mang đến điểm tâm liền đặt tại trên bục giảng, đóng gói tinh mỹ, vừa thấy liền cấp cao đại khí thượng đẳng cấp. Hắn đầu tiên rút ra phần thứ nhất bài thi, đang lúc mọi người ân ân chờ đợi trong ánh mắt, hắn đã mở miệng, 100 nói thiếp kinh đề, mỗi đề một điểm, hắn trả lời đúng 99 nói. Vừa mới tiến đến thời điểm, người học sinh này cho ta cảm giác rất trang. Lôi kéo 25-8 vạn, cả ngày lắc cái phiến tử trang tiêu sái. Nói tới đây, mọi người cùng nhau nhìn về phía Công Tôn Trúc, biến thành hắn mặt đỏ tới mang tai, đem đặt tại trên bàn phiến tử nhét vào bàn trong bụng. Lục Thì Thu nói tiếp, sau này, ta phát hiện ta sai rồi. Học sinh này là thực sự có vài phần bản lĩnh, hắn chăm chỉ hảo học, bác học đa tài, kiến thức rộng rãi, tài trí hơn người, học phú ngũ sa, văn võ song toàn, hùng thao vĩ lược, cách nói năng bất phàm. Tất cả mọi người nghe ngốc, cái này trong chốc lát công phu nói bao nhiêu cái tốt từ. Được với trăm a, hắn chính là Công Tôn Trúc, không chỉ lớn tốt, hơn nữa còn là danh phù kỳ thực tốt công tử. Đại gia đưa cho hắn điểm vỗ tay. Hắn có thể lấy được cái thành tích này, ta rất hài lòng. Công Tôn Trúc trước kia chỉ bị gia thế thấp hơn hắn người lấy lòng qua, bị một vị tiên sinh khẳng định qua, vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời lại có chút lâng lâng, giống như chân đạp đám mây. Lục Thì Thu đưa cho hắn một chương bài thi cùng với một phần điểm tâm, hơn nữa dặn dò hắn đừng vội ăn. Công Tôn Trúc xác nhận, còn lại 10 người, Lục Thì Thu đều cho khẳng định, hơn nữa cũng đều căn cứ bọn họ cá nhân điều kiện khen ngợi 100 không trọng dạng từ. Mọi người mỗi người nghe được đều rất vui vẻ. Cuối cùng, Lục Thì Thu nhân tiện nói, ngày mai là 15 tháng 8 Trung Thu tiết, toàn gia đoàn viên ngày, tiên sinh quyết định cho các ngươi thả 2 ngày nghỉ, để các ngươi trở về đi theo các ngươi người nhà, làm cho bọn họ không muốn vì các ngươi bận tâm, thuận tiện lại đem phần này được chi không dễ điểm tâm cùng người nhà một khối nhấm nháp. Mọi người vừa nghe toàn vui vẻ. Thật sao? Thả 2 ngày nghỉ? Mọi người trên mặt không che giấu được hưng phấn. Lục Thì Thu nâng tay đè ép, đương nhiên, 2 ngày thời gian dài như vậy, ta là có tác nghiệp. Thập nhất cái tất cả đều ủ rũ, không hổ là tiên sinh, không có khả năng làm cho bọn họ dễ chịu. Đại gia tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, nghe hắn bố trí tác nghiệp. Lục Thì Thu chậm rãi nói, bài tập của ta rất đơn giản, giống vừa mới ta như vậy, dùng 100 từ khen các ngươi một chút ra nhất đáng giá ngươi tôn kính trưởng bối, sau khi trở về giao cho ta. Mọi người vừa nghe tác nghiệp đơn giản như vậy, toàn bộ vui vẻ, không có vấn đề, không cho lẫn nhau sao? Nhớ kỹ muốn dùng 100 không lặp lại từ. Lục Thì Thu bổ sung thêm, tuy rằng điều kiện xảo quyệt chút, nhưng là thật sự không khó. Mọi người gật đầu xác nhận, vì thế mỗi người mang theo điểm tâm, cầm bài thi, trở về gian phòng của mình. Ba lượng phút thu thập xong bao khỏa, đi nhanh ra cửa, ngoặc cửa viện, sớm đã có người nhà phái xe ngựa tới đón bọn họ. Trong học đường, Niếp Niếp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem cha ruột. Cha, người thật là âm hiểm nha. Lục Thì Thu đầy mặt vô tội. Cha như thế nào âm hiểm? Niếp Niếp bẻ ngón tay cho hắn tính. Người vừa mới như vậy khen bọn họ, bọn họ tâm tình tốt, trở về khẳng định đem tin tức này nói cho ở nhà trưởng bối. Ở nhà trưởng bối thấy bọn họ có tiến bộ, nào có không đưa bọn họ trở lại đạo lý. Cho dù có người bất mãn ngươi hại đứa nhỏ chịu qua tổn thương, nhưng là ngươi làm vừa ra khen ngợi ở nhà trưởng bối tác nghiệp, nhưng những thứ này hoàn khố tử trở thành chi kỷ đứa nhỏ. Ngươi là nghĩ nói cho bọn hắn biết, ngươi vừa có thể nghiêm khắc lại có thể ôn nhu, toàn nhìn những hài tử này như thế nào biểu hiện. Ngươi còn nói ngươi không âm hiểm. Lục Thì Thu thở dài, cha cũng là không biện pháp. Chính như Khổng Tế Tửu nói như vậy, cha chỉ là cái trạng nguyên, không có thực lực cùng nhiều người như vậy đấu. Biện pháp tốt nhất là trấn an, làm cho bọn họ yên tâm đem con giao cho ta. Niếp Niếp nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói, cha khẳng định được. Lục Thì Thu cười cười, chính như Niếp Niếp phỏng đoán như vậy. 2 ngày sau, thập nhất học sinh một cái không rơi toàn trở về. Bọn họ trưởng bối cũng không ai tiến cung cáo trạng. Lục Thi Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại là Khổng Tế Tửu bên kia nghe người ta nói. Lục Thi Thu cho bọn nhỏ bố trí như vậy một phần tác nghiệp. Thiếu chút nữa bật cười. Trước giờ đều là nghiêm sư như cao đồ. Hắn lại tốt, tự cái miệng lưỡi trơn tru cũng liền bỏ qua. Lại còn giật dây đệ tử A-dua nịnh hót. Một điểm vi sư phong phạm đều không có. Hắn vui qua sau, đối Lục Thi Thu lại khinh thị vài phần. Cảm thấy một năm ước hẹn, hắn nhất định ổn làm nắm chắc thắng lợi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 10 tháng 2 năm 2020 20 giờ 54 phút 25 giây tương đương 11 tháng 2 năm 2020 19, 6 giờ 23 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra tay mảnh đạn tiểu thiên sứ. Nian đi ba cái, cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, về ăn cơm về, kình linh một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, hai lười 219 bình, kinh tử xa xa 66 bình, Nian đi 60 bình, 41.773.031.30 bình, bồ câu tinh cô, xuẩn tử củ cải. Tâm có sở niệm 20 bình, át, sự nghiệp phấn tại cái này quả, lạc tiền canh, hỉ hỉ vương, bạc hà xanh biếc mù tạc, chấm nhỏ, mãnh, mực ức CXM 10 bình, không yêu nhìn. Thịt kho tàu đại móng heo, bạch lộ hoành giang, ao vậy, Bloody Mary 5 bình, yến tử thấp bay, rắn hành lang, 4 bình. Ai còn không phải cái bảo bảo 2 bình, không dùng, tứ trụ sổ ghi chép 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.